Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chương 796, Đao Linh Bạch Hổ. Thủy giải thật tên, giống nhau vừa hướng giống như quá khứ phân ra hơn 20 tên ảnh phân thân tiến hành linh áp tu. Luyện sau, Vô Thương ngồi xếp bằng làm được trên giường, đồng thời đem Trảm Phách đao đặt nằm ngang đầu gối mình đắp trên. Bây giờ chính mình linh áp đã không thua gì trong học viện những lão sư kia. Dựa theo 50 Lam Nami nói tới tử thần linh áp phân hóa, chính mình linh áp hẳn tương đương với 13 Gotei trong trước 10 bữa tiệc. Lấy như vậy linh áp cường độ hẳn đủ để tiến hành thủy giải. Vô Thương trong lòng thầm nói, mặc dù chạm đến linh áp không quá nửa năm, nhưng là tại mỗi thiên mười mấy 20 tên ảnh phân thân cùng cường đại linh hồn tác dụng dưới. Nhưng là Vô Thương linh áp chính là một mực thuộc về tốc độ cao tăng thêm trong thời gian nửa năm tu luyện kham so với thường nhân vài chục năm công phu. Đã đạt tới chỗ ngồi trình độ, mà bây giờ, sắp tới đem đối mặt Aizen dưới, Vô Thương cũng là chuẩn bị thử tiến hành thủy giải. Chỉ có tiến hành thủy giải sau Trảm Phách đao uy lực mới có thể chân chính cho thấy, đồng thời mới có thể biến hóa là hổ phách hình thái. Không chần chờ, Vô Thương hai mắt khép hờ, tâm thần quy nhất, nhanh chóng bắt đầu nhận thiền, đem toàn thân mình tâm thần tập trung vào Trảm Phách đao trên. Nhờ vào đó cùng Trảm Phách đao sản sinh câu thông, thủy giải mặc dù so với vạn giải phải đơn giản rất nhiều, nhưng bình thường coi như là chính thức tử thần cũng là cần vài chục năm công phu mới có thể làm được. Giống như Vô Thương như vậy mới vẻn vẹn thời gian nửa năm liền thử tiến hành thủy giải tuyệt đối là có 102. Bất quá Vô Thương sẽ thử thủy giải cũng có lấy chính mình chắc chắn. Đầu tiên là hắn linh áp đã đến thủy giải tiêu chuẩn. Cái thứ hai là hắn Trảm Phách đao là do hổ phách cùng cạn đánh dung hợp mà thành. Mà lúc trước hắn tại Hải Tặc Vương trên thế giới sớm đã được đến hổ phách công nhận. Mặc dù không biết rõ dung hợp là Trảm Phách đao sau hổ phách ý thức sẽ hay không biến mất, nhưng là cũng đáng giá hắn thử một lần. Lúc này, theo lấy Vô Thương dần dần tâm thần quy nhất, cả người hắn ý thức cũng là lâm vào thần mà minh chi trạng thái hư vô. Mà theo lấy thời gian trôi qua, cái kia hư vô ý thức chính là dần dần cảm nhận được một vòng kỳ lạ ánh sáng. Ý thức không tự chủ được chính là nhích tới gần. Ý thức vừa mới đến gần ánh sáng, Vô Thương đột nhiên tinh thần chấn động, cả người phảng phất tỉnh lại, không khỏi mở hai mắt ra, nhưng là xuất hiện ở trước mắt hắn cũng không phải quen thuộc ký túc xá, mà là một vùng biển mênh mông biển khơi. Hắn chính quỷ dị đứng ở mặt biển trên, nơi này chính là ta Trảm Phách đao thế giới sao? Vô Thương thấy rõ tình huống chung quanh trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên. Tự lẩm bẩm nói, là chủ nhân, nơi này chính là ngài Trảm Phách đao thế giới. Ngay tại Vô Thương thoại âm rơi xuống đang lúc, tại hắn phía trước mặt biển liền vén lên từng cơn sóng gợn. Đồng thời một đạo thân ảnh từ trong nước biển hiện lên mà lên. Mặt đối mặt nhìn xem Vô Thương hơi hơi hành lễ nói. Vô Thương chân mày cau lại, Haki quan sát từ đối phương trên người cảm giác được quen thuộc gợn sóng. Hai mắt không chỉ có thật sâu nhìn về phía đối diện xuất hiện thân ảnh. Có thể đạo thân ảnh này chính là một tên thân xuyên ngân bạch khôi giáp. Cái trán có dấu vương, nữ tử. Cô gái này không chỉ có tiếu nhan tuyệt mỹ, càng là có lấy cô gái tầm thường không có anh khí. Một đầu ngân sắc mái tóc xõa vai với khôi giáp trên. Không chỉ có nhượng cô gái này khí chất cao quý mà yêu nhã. Đồng thời đang phối hợp kia giống như dã thú ngân sắc thụ đồng. Càng là nhượng nó để lộ ra một cổ khí sát phạt. Phảng phất là một tên kiêu dũng thiện chiến nữ chiến sĩ cùng nữ vương tồn tại. Ngươi là Bạch Hổ. Vô Thương quan sát chút ít sau, đột nhiên mở miệng nói. Bạch Hổ cho dù ban đầu hổ phách ăn Bạch Hổ trái cây sau lại ác ma quả thực sản sinh ý thức. Sau đó Vô Thương đem nó làm là hổ phách đao linh. Bình thường cũng là một mực gọi là Bạch Hổ, mà bây giờ hắn từ trước mắt nữ nhân trên người cảm nhận được Bạch Hổ khí tức gợn sóng. Chủ nhân không hổ là chủ nhân, cư nhiên liếc mắt liền nhận ra ta tới. Nữ tử nhoẻn miệng cười, tựa hồ bị Vô Thương nhận ra, tỏ ra hết sức cao hứng. Đạt được chắc chắn, Vô Thương trên mặt không khỏi lộ ra kinh sợ, nói: "Thật là ngươi, bất quá ngươi thế nào biến thành hình người?" Lấy hướng Bạch Hổ, tại hổ phách bên trong mặc dù nắm giữ linh trí, nhưng vẫn đều là Bạch Hổ hình thái. Hắn không nghĩ tới Bạch Hổ cư nhiên sẽ xuất hiện tại Trảm Phách Đao Thủy Giải trong. Hơn nữa còn là lấy nhân loại hình thái xuất hiện. Chủ nhân có chỗ không biết. Từ ngài đem hổ phách cùng cạn đánh dung hợp trở thành Trảm Phách Đao sau, ta bởi vì có linh trí cho nên trở thành Trảm Phách Đao Đao Linh, đồng thời cũng bởi vì có Trảm Phách Đao lực lượng mới lột xác thành hình người. Bạch Hổ cười giải thích nói. Không nghĩ tới còn có phen này tao ngộ. Bất quá Bạch Hổ, ngươi nếu là Trảm Phách Đao Đao Linh, như vậy ngươi nên biết rõ Trảm Phách Đao thật tên đi. Có thể nói cho ta biết không? Ta hiện tại cần nhượng Trảm Phách Đao Thủy Giải. Vô Thương cũng là lộ ra nụ cười. Bạch Hổ ý thức có thể trở thành Trảm Phách Đao Đao Linh ngược lại cũng xác thực là một chuyện tốt. Chợt hắn lại nhìn về phía Bạch Hổ. Ừ, chủ nhân muốn biết rõ Trảm Phách Đao thật tên. Ta tự nhiên sẽ báo cho biết. Kỳ thực ta cũng một mực chờ đợi đợi chủ nhân linh áp cường đại hậu tiến nhập Trảm Phách Đao thế giới. Hơn nữa nếu như chủ nhân linh áp đủ cường đại nói, ta thậm chí có thể nhượng chủ nhân có thể trực tiếp tiến hành vạn giải. Bạch Hổ đạp lấy vén lên trận trận sóng gợn mặt biển, nhẹ nhàng bước liên tục đi tới Vô Thương trước mặt. Vô Thương nhìn xem đến gần Bạch Hổ, mắt sáng lên. Nhìn dáng dấp Bạch Hổ cùng còn lại Trảm Phách Đao Đao Linh khác nhau, sẽ không đối với hắn bài xích cùng mâu thuẫn. Ngược lại là cùng ban đầu ở Hải Tặc Vương thế giới đối với chính mình tràn đầy trung thành. Chủ nhân, cái này là Trảm Phách Đao thật tên. Bạch Hổ nâng lên bị ngân bạch khôi giáp bao trùm cánh tay. Nó trắng nõn như ngọc, ngón trỏ nhẹ một chút Vô Thương cái trán trên. Đem một đạo tin tức trực tiếp rót vào mà ra, đồng thời ôn nhu nói, hôm sau, sáng sớm, Thật Ương Linh Thuật Học Viện quảng trường trên. Năm thứ nhất tổ thứ nhất các học viên đều là vác lấy từng người cạn đánh hòa Trảm Phách Đao đủ tụ tập ở đây, mà ở trước mặt mọi người chính là giống như di môn xuyên giới cửa. Chư vị, chúng ta là học viện phái tới phụ trách giám sát cùng bảo vệ lần này tiêu diệt nghỉ hư thực chiến thuận lợi. Hy vọng lần này tiêu diệt nghỉ hư hành động chư vị có thể tại xuyên giới cửa trong. Năm tên năm lớp 6 học viên xếp thành một hàng. Trong đó một tên trên mặt có dấu 69, đột nhiên thanh niên mặt đầy nghiêm túc nói biết nội dung. Chính cùng quy củ, người thanh niên này chính là nguyên tác trong 9 phiên đội đội phó Hisagi Sawai. Đồng thời bây giờ cũng là Vô Thương vị trí tinh anh Madara lần này thực chiến diễn luyện người phụ trách. Lúc này Vô Thương cùng Hinamori Momo còn có Rukia cùng với Renji ba người tất cả đều là đứng ở trong đám người. Mà ở Hisagi Sawai nói biết sau khi kết thúc, cũng là khảo thí rút thăm tiến hành ba người tiểu tổ phân phối. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.